xuyên nhanh cứu vớt cuộc đời nhân vật chính. Chương 2, thế giới 1, góc truyện audio.com, editor, Mia, Trịnh Ly bay, nhanh mà chạy về nhà Khương Bội Bội. Nhà Khương Bội Bội chính là một tiểu khu mới ở huyện Hát, phòng ở trong tiểu khu này là cha mẹ Khương Bội Bội mua giúp nàng một năm trước lại trang hoàng tốt. Từ đây có thể nhìn ra được bọn họ đã sớm muốn đưa Khương Bội Bội đi. Trịnh Ly tiến vào tiểu khu dưới ánh mắt đánh giá của bảo an, thở dài. Cha mẹ Khương Bội Bội thực sự có điểm không xứng chức mà chính Khương Bội Bội cũng có chút cực đoan. Sống thế này thật tốt à, Trịnh Ly hô hấp lạnh như băng, đánh giá tiểu khu trước mắt. Cái tiểu khu này là tiểu khu tốt nhất trong huyện, ở trong cái tiểu khu này, thậm chí còn có hai chiếc thang máy. Phải biết rằng, đây chính là tiểu khu có thang máy đầu tiên trong huyện. Thành này, từ từ, Trịnh Ly đột nhiên phát hiện ra một sự kiện, thế giới này trình độ phát triển các phương diện so niên đại với niên đại nàng sống sớm hơn mười mấy năm. Năm nay, là năm 2005, hai thế giới phát triển phương hướng là không sai biệt lắm, nói cách khác nàng hiện tại là người có hiểu biết đại khái về hướng phát triển của thế giới này trong tương lai. Trịnh Ly tức khắc liền trở nên kích động, nhưng nàng chỉ kích động một lát liền vùi đầu đi về phía trước. Hiện tại chuyện thứ nhất nàng phải làm là nhanh về nhà đổi quần áo, lại đổi cho mình một cái tạo hình mới. Nhà Khương Bội Bội chính là phòng trong tiểu khu có thang máy. Tòa nhà này tổng cộng 8 tầng nhưng thang máy chỉ có một thời điểm trong quá khứ. Trịnh Ly nhìn thấy có người ở dùng thang máy, liền dứt khoát không đi thang máy, trực tiếp đi. Thang bộ lên lầu, nàng ở tại lầu 2, tầng lầu rất thấp, cửa phòng không khóa, trong phòng truyền đến mùi hương của đồ ăn còn mang theo một cỗ không khí nóng, trong lòng Trịnh Ly tức khắc buông lỏng. Nàng thay đổi dép lê đi vào nhà, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dùng tay cởi tạp dề, mặt đầy bất an ra đón nàng, Bội Bội, cháu đã trở lại. Người này chính là bảo mẫu cha mẹ Khương Bội Bội tìm cho nàng, nàng là người huyện Hát cùng Khương gia có quan hệ họ hàng, làm người thành thật giữ đúng bổn phận. Mấy ngày hôm trước tâm tình Khương Bội Bội vẫn luôn không tốt, liền bắt bẻ nàng một phen, làm cho nàng rất sợ Khương Bội Bội. Rốt cuộc, Khương Bội Bội vừa thấy chính là cái loại thiếu nữ bất lương một lời không hợp liền đánh người. Ân, Trịnh Ly lên tiếng, lại nói, dì trở về đi, buổi chiều không cần tới. Nữ nhân trung niên gật gật đầu, vội vàng không ngừng mà đi. Đem cửa đóng lại, Trịnh Ly tự tại hơn rất nhiều, nàng đi tới phòng mình tìm thêm thảm phủ lên, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn vừa ăn cơm vừa nghĩ xem kế tiếp phải làm gì. Khương Bội Bội tuổi còn nhỏ, sơ trung cũng chưa tốt nghiệp còn phải đi học nhưng hiện tại đang nghỉ đông, nàng tạm thời không cần đi học bởi vậy thời gian nhàn rỗi rất nhiều, vừa lúc có thể dùng để tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ. Trong kỳ nghỉ đông này nàng nhất định phải trở thành bạn bè của mục tiêu nhiệm vụ, sau đó cải thiện cuộc sống của đối phương. Hiện tại điều kiện của mục tiêu nhiệm vụ đến quần áo đều không có còn nhặt lại bánh bao người khác không ăn ăn. Nếu là vẫn luôn mặc kệ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chính mình đã có thể chỉ có một con đường chết. Trịnh Ly nghĩ như vậy, ăn một miếng cơm, nàng thiếu chút nữa liền nhổ ra. Nàng xem như hiểu rõ lúc trước Khương Bội Bội vì cái gì muốn bắt bẻ bảo mẫu. Đồ ăn bảo mẫu này làm thật sự quá khó ăn. Nàng trước kia ở bệnh viện mỗi ngày ăn cơm cho bệnh nhân không có vị gì cũng muốn ăn ngon hơn đồ ăn bảo mẫu này làm. Đồ ăn tuy rằng khó ăn, nhưng Trịnh Ly không thích lãng phí cuối cùng vẫn ăn hết, sau khi nàng ăn xong, lại khoác thảm trở về phòng Khương Bội Bội, đem quần áo Khương Bội Bội toàn bộ xem qua một lần. Vừa rồi nàng không tìm được quần áo mặc mới có thể tìm điều thảm phủ thêm, mà hiện tại sau khi xem qua tủ quần áo. Trịnh Ly phát hiện Khương Bội Bội quần áo không chỉ có rất ít còn không đầy đủ. Cũng do cha mẹ Khương Bội Bội chưa bao giờ mua quần áo cho nàng, thẩm mỹ của nàng lại kém, mua quần áo tự nhiên lung. Tung rối loạn, Trịnh Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc nhiều thêm vài món quần áo chống lạnh, sau đó mang thêm tiền đi tới cửa hiệu cắt tóc gần đấy, bảo người ta đem tóc nàng nhuộm thành màu đen. Chờ đem đầu tóc nhuộm thành màu đen, nàng lại đi mua vài món áo bông bề ngoài rất bình thường nhưng lại rất dày, cộng thêm quần mùa thu và quần jean sam mùa thu cao cổ. Khương Bội Bội chịu được lạnh mà mặc một cái quần. Nhưng Trịnh Ly chịu không nổi, quần giữ ấm mùa thu mặc tốt lại mặc thêm quần jean dệt châm sam cao cổ, bên ngoài lại mặc một kiện áo lông vũ, mang lên mũ cùng bao tay. Bị đông lạnh thật lâu cuối cùng Trịnh Ly cũng thấy ấm áp, điều duy nhất làm nàng cảm thấy không được tự nhiên là tóc nàng còn tản ra nồng đậm mùi thuốc nhuộm tóc. Điểm này là việc nhỏ không cần quá để ý, Trịnh Ly nhìn vào gương trong phòng thử đồ, khi Phách Hiên ngang mà ra cửa tính toán lại đi tìm Giang Kiêu trò chuyện. Trứng gà, Giang Kiêu hiện tại ở nơi nào? Trịnh Ly hỏi, trứng gà, chủ nhân ngài gọi ta là trứng gà. Trên mặt trứng gà xuất hiện 4 chữ, sống không còn gì luyến tiếc. Rất to, lòng Trịnh Ly dâng lên một trận chột dạ, xin lỗi, ta không biết tên của ngươi liền tùy tiện gọi. tên ngươi là gì? Trứng gà ưỡn ngực nói, ta kêu Đản Đản. Trịnh Ly lại hỏi một lần, Đản Đản, Giang Kiêu hiện tại ở nơi nào? Chủ nhân, ta đi xem giúp ngài. Đản Đản nói, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ bay đi. Trịnh Ly mặc danh mà cảm thấy trứng gà có điểm không đáng tin cậy. Bất quá, Đản Đản so với nàng biết đáng tin cậy hơn nhiều. Trịnh Ly đợi không bao lâu, Đản Đản đã trở lại, chủ nhân, Giang Kiêu hiện tại ở nhà. Chúng ta đi xem, Trịnh Ly lập tức liền nói, Đản Đản nghe vậy, lập tức mang theo Trịnh Ly đi theo. Huyện Hát tuy rằng chỉ là một huyện thành, nhưng bởi vì vị trí địa lý không tồi, ở gần tỉnh thành, mấy năm nay phát triển rất nhanh, vẫn luôn được mở rộng. Cuối cùng, đã từng là trung tâm của huyện thành, ngược lại trở thành nội thành. Nơi đó phần lớn là phòng ở nhỏ hai tầng, còn có rất nhiều nhà trệt, phòng ở trung gian, cách nhau cùng lắm là một thước. Những người có tiền ở huyện Hát cơ bản đều là người dọn ra từ bên trong nội thành cũ, là người bản địa cũ mà nghèo, hoặc là người từ nơi khác tới huyện Hát làm công. Đoạn này đọc cân vơ khó hiểu quá, chấm, mà một nhà Giang Kiêu chính là từ nơi khác tới làm công. Trịnh Ly thật cẩn thận mà dẫm lên mặt đất vừa loạn vừa dơ, biểu tình có điểm rối rắm. Sống ở bệnh viện gần 10 năm, nàng đã dưỡng thành thói ở sạch, phải biết rằng nàng trước kia, mỗi ngày đều phải tiêu độc. Trịnh Ly rất rối rắm, đột nhiên ngửi được một mùi hôi thối. Bên cạnh nàng, có một cái thùng rác không biết bao lâu không rửa đang tản ra mùi hôi thối, làm nàng không chịu được mà buồn nôn. Trịnh Ly che mũi, chạy nhanh vài bước mới tránh khỏi cái thùng rác kia, sau đó liền nghe được thanh âm Đản Đản, tới rồi. Trịnh Ly dương mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Đản Đản dừng ở cửa một căn nhà, mà từ trong nhà này còn truyền ra tiếng một nữ nhân rít gào. Tiền đâu, người không phải đi ra ngoài nhặt rác sao? Tiền bán được đâu, mua bánh bao ăn, người ăn bánh bao gì? Tiểu tạp chủng ngươi mỗi ngày ở bên ngoài chơi không làm việc, lão nương đánh chết ngươi. Ta là giải phân cách, thanh âm chửi bậy không ngừng vang lên, Trịnh Ly. Thất thần, liền nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ của mình bị đẩy ra khỏi cửa lớn, ngay sau đó, cánh cửa kia còn ở trước mặt hắn, phanh. Một tiếng mà đóng lại, thiếu niên gầy yếu thất tha thất thểu mà lui về phía sau, thiếu chút nữa liền té ngã. Hắn đứng trước cổng lớn đóng chặt trong chốc lát cuối cùng xoay người rời đi. Từ từ, Trịnh Ly kêu lên, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên gầy yếu kia quay đầu lại. Hắn trong mắt có phòng bị, bất quá phòng bị kia liền biến mất sau khi nhìn thấy Trịnh Ly, nhưng cũng không nói lời nào, trầm mặc mà nhìn Trịnh Ly. Cậu, Trịnh Ly muốn cùng đối phương hào hào trò chuyện, nhưng vì kiếp trước nàng bị bệnh suốt nên không có quá nhiều kinh nghiệm sinh hoạt. Giao tiếp cũng biết chính mình không có khả năng lúc này trực tiếp nhào lên đi nói muốn người ta. Tôi lạc đường, cậu có thể dẫn đường, đưa tôi đi ra ngoài không? Trịnh Ly đầy mặt chờ mong mà nhìn thiếu niên đối diện, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên kia gật gật đầu tiếp theo xoay người đi ở phía trước. Đây là đáp ứng rồi, cho mình đi theo. Trịnh Ly vội vàng đi theo, mà Đản Đản thì ở bên cạnh cổ vũ cho nàng, chủ nhân cố lên. Chúng ta đã đi bước đầu tiên, tương lai nhất định có thể chinh phục toàn thế giới. Trịnh Ly không để ý tới Đản Đản ồn ào, đi nhanh vài bước đuổi theo cậu. Cậu tên là gì? Trịnh Ly từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất, cũng là vì như vậy, nàng mới có điểm đồng tình. Người trước mắt này vốn nên là thiên chi kiêu tử cuối cùng thế nhưng rơi xuống nông nỗi này. Thiếu niên không nói chuyện, chỉ là bước đi như bay nhanh, trên đường, hắn còn từ một cái chỗ ngoặt bỏ ra chút thời gian nhặt mấy khối gạch cầm túi ra rắn trống. Không, nhặt mấy cái chai nhựa bỏ vào. Cậu năm nay bao lớn, như thế nào không đi học? Trịnh Ly lại hỏi, nhưng vẫn không có câu trả lời. Tới rồi, thiếu niên rốt cuộc dừng, Trịnh Ly chính khó hiểu, liền phát hiện chính mình đã đi theo hắn đi ra phố cũ, đi tới nơi phồn hoa nhất huyện thành. Chỉ cần là người ở tại huyện thành này, liền không có không quen biết nơi này, đều tới nơi này, Trịnh Ly hiển nhiên không có khả năng lại lạc đường. Liền tính dù nơi này không quen biết, ngoài đường cái đều là người, hoàn toàn có thể hỏi đường. Trịnh Ly nghĩ đến đây, cân nhắc muốn cùng người này trò chuyện như thế nào, liền nhìn thấy thiếu niên kia bay, nhanh mà rời đi. Nàng nguyên bản còn nghĩ, mời hắn hỗ trợ mang theo đồ, có thể cho hắn một chút tiền làm bồi thường, hiện tại tiền này sợ không cho được rồi. Trịnh Ly tức khắc, có điểm há hốc mồm, Đản Đản, hiện tại làm sao bây giờ? Chủ nhân, chúng ta lại đi tìm hắn. Trứng gà làm ra biểu tình, trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Ly gật gật đầu, đi theo trứng gà tiếp tục đi về phía chứa chi. Không bao lâu, nàng liền nhìn thấy một thiếu niên ở trong gió lạnh lục thùng rác. Trịnh Ly nghĩ nghĩ, ở ven đường tìm cái sạp làm bánh trứng, bảo người ta làm hai cái bánh trứng, còn thuận tiện ở bên cạnh sạp mua hai xiên lạp xưởng. Cầm bánh trứng cùng xiên lạp xưởng, Trịnh Ly liền tìm tới chỗ thiếu niên, cảm ơn cậu dẫn đường cho tôi mời cậu ăn gì nhé? Không cần, thiếu niên nói, tôi đã mua, cậu không ăn tôi khẳng định ăn không hết, Trịnh Ly nói, một phen đem bánh trứng nhét vào trong tay thiếu niên, đồng thời đụng phải tay thiếu niên. Bánh trứng nóng hầm hập tay thiếu niên lại một mảnh lạnh lẽo thậm. Chí nhìn căn bản không giống như là tay một thiếu niên, mà như là tay một lão nông dân. Cảm ơn, thiếu niên vội vàng rút tay về cầm bánh trứng nói. Hắn cúi đầu, Trịnh Ly thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng tâm tình như cũ rất tốt. Tác giả có lời muốn nói, chuyện mới, tùy tình huống sẽ có bao lì xì nga. 13:37-10, tháng 11 năm 2018, cách chương.